công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 95, bỏ thuốc, góc truyện audio.com, Isdet tức giận trở về doanh trướng. Trên đường đi binh lính đều biết điều mà lùi sang một bên và tò mò không biết ai chọc vị nữ vương này nổi khùng lên a. Trở về doanh trướng của mình, Isdet ra lệnh, mau gọi Thurybis vào gặp ta. Bên ngoài lập tức có người lĩnh mệnh, chẳng bao lâu nhóm Thurybis đã đến đồng thời hô. Bái kiến tướng quân, Isdet phất tay nói, đứng lên đi, ta gọi các ngươi đến đây là có chuyện muốn hỏi. Nhóm ba người căng thẳng lắng nghe, đây là lần đầu tiên mấy người thấy vẻ mặt này của vị đại tướng này à. Nhìn vẻ mặt của ba người, Isdet hài lòng nói, được rồi, các ngươi không cần quá khẩn trương. Việc ta muốn hỏi là làm thế nào, để chinh phục một người đàn ông. Nghe xong câu hỏi cả ba người đều nhìn nhau không tin vào tai mình. Vị tướng quân lãnh khốc bây giờ đang hỏi cách chinh phục đàn ông à. Ba người lại nhìn mặt Isdet thì thấy không phải như đang đùa. Xem ra vị tướng quân này đang rất nghiêm túc a. Và người đứng ra trả lời đầu tiên lại là Daidara. Ngài chỉ cần lấy sức mạnh của mình để chinh phục anh ta là được. Nhưng đáp lại hắn lại là một cái thở dài đầy ngao ngán. Ta cũng định thế nhưng về sức mạnh thì hắn không thua kém ta a. Chiến đấu bình thường ta cũng không có cửa thắng. Nàng cũng nhận biết tương quan thực lực của hai người. Tất nhiên đây chỉ là trên cơ sở là luận bàn. Isdet dễ dàng cảm thấy được cầm chưa bao giờ giết người. Vì thế nếu cả hai chiến đấu sinh tử thì người thua cuối cùng vẫn là cầm mà thôi. Tất nhiên anh chàng cũng chẳng dại gì mà quyết đấu sinh tử với một người điên như Isdet a. Hắn có thể trốn a. Do đó cầm mới không sợ Isdet cầm thiên quân vạn mã đến đánh anh chàng. Nhưng từ đó cũng thấy được thực lực của hai người cũng không chênh lệch quá nhiều. Muốn chinh phục người kia là rất khó. Và tin tức này khiến nhóm Thurybis kinh ngạc nhìn nhau. Không ngờ ở cái nơi khỉ ho cò gái này lại có một người có thể đánh ngang cơ được với Isdet a. Theo mấy người này nhận biết thì có lẽ chỉ có đại tướng quân Bodo đang tọa trấn kinh thành mới có thể làm được điều đấy a. Không ngờ ở đây cũng có a. Cuối cùng là do Liver lão luyện nhất chợt nhớ ra điều già mà hỏi. Chẳng lẽ ngài dùng thời gian ngưng lại cũng không làm gì được sao? Liver trông mong nhìn về phía Isdet, bây giờ Isdet cũng đã sáng tạo ra độc chiêu của mình thời gian ngưng lại. Tuy rằng hơi thô sơ nhưng cũng có thể ngừng đến 10 SA. Liver luôn cho rằng đây đã là độc chiêu vô địch a. Hắn tin không ai có thể phá được chiêu này, nhưng khiến hắn thất vọng là Isdet chán nản lắc đầu. Ta cũng thử rồi, nhưng đáng lẽ nó phải duy trì được 10 giây nhưng không biết sao chỉ được có 2 SA. Không đủ để ta làm cái gì. Đúng vậy, trong lúc Isdet ngồi đó nhìn cầm nấu ăn, cô nàng cũng đã dùng tuyệt chiêu của mình. Nhưng không hiểu sao chỉ có thể duy trì được 2 SA khiến cô không kịp làm gì à. Thật ra đó cũng là do cầm là xuyên không giả. Lại qua thế giới mà thời gian khác nhau khiến trên người anh chàng có dính một ít năng lượng thời gian và không gian gây nhiễu tuyệt chiêu của cô nàng chứ không phải là tuyệt chiêu của Isdet vô dụng. Chỉ cần qua một thời gian cơ thể cầm quen thuộc nơi đây thì thứ năng lượng cũng sẽ biến mất và anh chàng cũng vẫn sẽ bị ảnh hưởng như thường à. Tất nhiên với thực lực trúc cơ đỉnh của cầm thì thời gian giam cầm sẽ bị giảm đi rất nhiều nhưng cũng đủ để Isdet ra vài chiêu a. Từ đó có thể thấy chiêu thức này, góc truyện audio.com, của Isdet kinh khủng thế nào, có thể xưng là vô địch a. Tất nhiên Isdet cũng không biết những thứ đó, theo nàng thì cầm có một món tây gu khắc chế chiêu đó của nàng. Và cũng vì thế khiến nàng hậm hực không thôi, thảo nào tên đó tuyên bố bá khí là tuy không thắng được nhưng cũng không bại trong tay nàng a. Thời gian đóng băng hắn chỉ có 1-2 SA, nếu ở xa thì không đủ thời gian xuất chiêu còn nếu ở gần thì dù nàng có thể xuất chiêu nhưng nếu là bình thường thì cầm có thể qua sức mạnh ba động để mà phòng tránh còn khi chiến đấu thì khỏi nói ai ngu mà không phòng bị chứ. Do đó Isdet chỉ có thể làm cầm bị thương chứ không thể giết anh chàng. Đây cũng là lý do mà Isdet không ra tay khi ở nhà cầm. Không cần tự dựng làm mình có thêm một địch nhân cương đại a. Trong khi đó, nhóm Thurybis đã ngỡ ngàng vì có một người có thể tránh thoát tuyệt chiêu vô địch a. Trong khi bọn họ còn bàng hoàng thì tiếng Isdet lại vang lên. Vì các ngươi tìm ra cách chưa? Lần này người trả lời không ngờ là Niao. Người đó thực lực ngang ngài phải không? Isdet khẽ gật đầu. Vậy có thể thần có cách để ngài chinh phục hắn a? Isdet hứng thú nói. Được cách gì đó, Niao tiến lên ghé vào tai Isdet thì thầm. Càng nghe thì Isdet càng thấy xuôi tai và vui vẻ nói. Được rồi, việc này ngươi đi làm đi. Neo lui ra, vâng, thần xin tuân mệnh, rồi đi ra ngoài. Sau đó hai người còn lại cũng ra ngoài tuy không hiểu gì để lại một mình Isdet ngồi đó chờ đạo cụ. Cầm hôm nay khá hài lòng về kết quả cuộc săn hôm nay. Từ hôm qua gặp Isdeath thì hắn đã nhận định nếu cứ ở đây chắc chắn sẽ xui xẻo nên hôm nay đi săn hắn trở nên năng động lạ kỳ. Cuối cùng cũng đạt được mục đích là 50 tấm gia thú cùng hàng đống vật liệu như xương thịt răng. Đem vào thành trấn bán đi cũng đủ để hắn kiếm được một chỗ ở. Ai, tại sao ta không có hệ thống cơ chứ? Đổi một đống tiền thế giới này để lên làm phú ông có phải sướng không? Đằng này hai thế giới rồi toàn phải nai lưng ra làm lấy tiền sống qua ngày. Đúng là số khổ nó bám theo người bỏ cũng không bỏ được a. Nhưng cầm cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, ít nhất cũng không bị mấy cái hệ thống hút máu a. Thế cũng là được rồi, bây giờ cần về gói ghém một chút để mai xuất phát là ok. Buổi cuối ở đây rồi nên cầm xác định xóa đi em. Anh chàng lấy tất cả gia vị mình khổ công cất giữ ra mà dùng. Về thành thị có mà đấy, việc gì phải xoắn, đồng thời lấy ra những miếng thịt tốt nhất định bụng là hôm nay sẽ làm một bữa liên hoan thật hoành tráng a. Và rồi chiều dần buông, công việc chuẩn bị đã xong, giờ là thời gian để nấu thịt thôi. Thế là cầm bắt tay vào làm từ thịt nướng đến thịt hầm. Nói chung là tất cả các món gần liên quan đến thịt. Và cầm cũng sản khoái lấy ra số rau củ chân quý cuối cùng làm món ăn kèm a. Nhưng tiệc sắp đến thì mùi thơm lại dẫn đến một vị khách không mời a. Tất nhiên là Isdeath, nàng ta chưa này đến tìm cầm nhưng anh chàng đang đi săn nên đóng cửa a. Vốn lúc đầu Isdeath nghĩ là cầm sợ phiền mà chuồn rồi. Thế là cô nàng hập hực về luyện binh khiến chúng binh sĩ kêu trời lên. Lúc buổi chiều nàng thấy trời đẹp nên đi dạo không ngờ lại ngửi được một mùi thơm a. Không chút do dự nàng đi theo mùi thơm và thấy cầm a. Khỏi nói cô nàng mừng bao nhiêu a. Nhưng ngược lại cầm lại rất bất đắc dĩ, vì, lại đến ăn trực hả, đang định chạy đến, Isdeath lập tức bị câu nói của cầm khiến sinh khí. Ai thèm ăn trực chứ? gocchuyenaudio.com, ta đến là trả tiền đồng thời ăn thêm bữa nữa. Nói rồi móc một cái túi nên hông ném cho cầm, cầm thản nhiên nhận cái túi, khẽ soi vào và đếm cả trăm đồng vàng a. Đúng là khách sộp, thế là anh chàng nở nụ cười hiếu khách, đã có tiền thì xin mời, hôm nay ta sẽ cho cô ăn những món ngon hơn hôm qua. Đảm bảo sẽ khiến cô hài lòng a. Trò vui bắt đầu, Isdeath chuẩn bị ra tuyệt chiêu. Cách chương.